Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 476-475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người đều là ra sân, Hoắc Hiếu cũng không ngoại lệ, chính là đi đến sân bên trong, hắn chung quy là không nhịn được ngẩng đầu nhìn hướng về phía lầu 2 phòng ngắn ngẩng đầu trong nháy mắt ngây ngần cả người, Đường Kiều một thân phượng quan hà bí đứng ở cửa sổ, minh diễm chiếu nhân nàng. Quả nhiên rất đẹp, mỹ kinh tâm động phách. Hắn cũng từng nghĩ tới Đường Kiều kết hôn hội là bộ dáng gì, hôm nay nhìn có chút đã hiểu. Đường Kiều cũng không nghĩ tới hội đánh lên Hoắc Hiếu tầm mắt, nàng rực rỡ cười, lay động một chút hai tay, có chút tính trẻ con, thế nhưng là làm cho người ta cảm thấy hết sức ấm áp. Có lẽ hắn ban đầu thích Đường Kiều, ham cũng chỉ là Đường Kiều này một phần ấm áp đi. Hắn đối Đường Kiều nở nụ cười, giật giật miệng. Chúc ngươi hạnh phúc, Hoắc Hiếu cũng không có phát ra âm thanh, đừng nói Đường Kiều khoảng cách cho dù là càng gần một điểm nhân cũng không có khả năng nghe được. Đường Kiều khoảng cách Hoắc Hiếu rất xa, không chỉ có nghe không được thanh âm, ngay cả cái miệng của hắn động, nàng đều là thấy không rõ lắm, bất quá Đường Kiều nhưng là luôn luôn vẫy tay, cười tùm tỉm. Cố Đình Quân cảm giác được Hoắc Hiếu dừng bước chân, quay đầu liền nhìn đến bọn họ ra nàng dâu nhỏ vung tay nhỏ bé nhi, như là cái tiểu ong mật dường như. Hắn có chút răng đau rút một chút khóe miệng, bất quá rất nhanh, hắn bình tĩnh cười yếu ớt, đối Đường Kiều phất phất tay. Đường Kiều bướng bỉnh thật trực tiếp cho hắn bay một cái hôn. Cố Đình Quân, không nghĩ qua là nhìn đến nhân, chúng ta không thấy được chúng ta không biết, nguyên lai, thật ra là như thế này bị Đường Kiều bắt cóc. Nguyên lai, thật ra là thích như vậy nữ hài tử trách không được lúc trước thích thật ra mọi người bại hạ trận đến. Cẩn thận ngẫm lại, đây là phải a, chẳng ai nghĩ tới thất gia là cái bề ngoài lạnh lùng, nội tâm rối loạn. Hắn thích như vậy chói lọi chủ động, đặc biệt chói lọi. Cố Đình Quân mặc kệ những người khác nói cái gì, chính là đối Đường Kiều khoát tay, Đường Kiều nhu thuận trở về phòng. Vài cái phù dâu đều lưu tại trong phòng, xem Đường Kiều biểu cảm, Hứa Tịnh cười. Như thế nào, lưu qua nhà các ngươi thất gia, cảm thấy hư không? Đường Kiều ha ha, ta hư không cái gì a, dù sao hắn đều là của ta. Lời này nói thập phần kiêu ngạo, ta làm cho hắn hướng đông, hắn không dám đi tây hảo thôi. Dù sao nhân không ở, nàng là có thể tận tình ba hoa. Vài cái bà tử đều cố nén cười thu thập thỏa đáng vội vàng xuất môn. Đường Kiều tiếp tục ba hoa, hắn nếu không nghe của ta nói ta liền làm cho hắn quỳ trà sát y bản A, tất cả mọi người bật cười, nhưng là không ai chịu tin. Ai ô ô tiểu nữ hài nhi quả nhiên là tiểu nữ hài nhi, nói dối đều nói ngoa. Đường Kiều mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào đâu, qua miệng nghiện nàng nhưng là thả lỏng không ít. Kỳ thực nói đến cùng, Đường Kiều trong lòng là có chút lo lắng đến lúc đó hiện trường tình hình không thể khống chế. Dù sao, Hoắc Hiếu cùng Hoắc Nhị gia đều ở, nếu là có cái gì sống mái với nhau, cũng không phải không có khả năng. Tuy rằng nàng tin tưởng Cố Đình Quân năng lực nhưng là trong lòng tổng là có chút bất an. Nghĩ đến Cố Đình Quân cũng là có sở cố kỵ, như bằng không thì cũng sẽ không như vậy an bày hôn lễ lưu trình. Sớm định ra bọn họ là muốn cùng nhau tham gia, nhưng là Cố Đình Quân lại mạnh mẽ sửa đổi lưu trình, đem Đường Kiều lưu tại trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều kỳ thực có tâm nhìn, nhưng nàng cũng không phải bắn tên không đích người, bản thân hiện tại có mang thai, khả một điểm đều sơ ý không được. Đây là của nàng đệ một cái hài tử, nàng muốn hảo hảo. Đúng là bởi vậy, Cố Đình Quân như vậy an bày, nàng liền ngoan ngoãn nghe lời. Như thế nào, người nghĩ cái gì đâu? Còn ngần người, Lê Vân Triều cười yếu ớt hỏi xuất ra, Đường Kiều ngẩng đầu nhìn nàng, cảm khái, ta nghĩ thất gia, vài cái tiểu cô nương nhưng là không duyên cớ bị nàng lời này đậu đến đỏ mặt. Lê Vân Triều nói, ngươi thật đúng muốn cho chúng ta nguyên vẹn biểu diễn một chút một ngày không thấy như cách tam thu. Đường Kiều gật đầu, nằm sấp ở trên bàn, cũng không a, ngươi liền đồ mặt dày đâu, Đường Kiều le lưỡi, nở nụ cười, Lê Vân Triều xem giường đã đều sửa sang lại tốt lắm, nàng nói. Ta giúp ngươi cấp quần áo bị thay thế, ngươi nằm một chút đi. Đừng nằm sấp ở trên bàn, Đường Kiều nhẹ giọng, nhường Tứ Diệp đi lại hầu hạ ta đi, các ngươi làm không tốt này. Nàng thân một cái lười thắt lưng, Tiếu Sinh Sinh nói. Hơi mệt, sáng sớm vội đến bây giờ, nhìn như không làm cái gì, nhưng là vừa coi như làm rất nhiều, quả thật là rất mệt rất mệt. Đường Kiều xem Vân Triều biểu cảm tặc hề hề hỏi. Vân Triều Nga, ngươi hôm nay không thế nào để ý tới ta cậu nha. Đường Kiều cảm thấy này tương đương không có khả năng, nhưng là quả thật chính là như thế. Lê Vân Triều, người kết hôn ta làm phù dâu ta không sao nhi đi thông đồng ngươi cậu tính là chuyện gì xảy ra nhi. Đường Kiều nhất tưởng thật đúng là đạo lý này, bất quá. Nàng không phải nói bản thân muốn bắt nhanh hết thảy cơ hội sao. Nói cùng làm không giống với đâu, Đường Kiều tò mò, Hứa Tịnh bọn họ cũng tốt kỳ. Chỉ là bọn hắn đối Lê Vân Triều cũng không phải cùng Đường Kiều như vậy thân mật khăng khít, không chuyện không nói, cũng không phải hảo trắng ra hỏi. Nghe được Đường Kiều hỏi, lập tức dựng lên lỗ tai. Lê Vân Triều mỉm cười, nếu một mặt từ triền lạn đánh, đó là không được. Tổng yếu chương trì có độ đi, hơn nữa hôm nay thời cơ cũng không tốt a, đừng nói là những người khác ngay cả Đường Kiều đều kinh ngạc. Đường Kiều cảm khái, ngươi không là ta nhận thức Vân Chiếu tâm cơ tiểu Lê. Lê Vân Triều phốc suy bỗng chốc vang lên, nàng nói. Ngươi sẽ đùa, Lê Vân Triều quả thật có ý nghĩ của chính mình, nàng cũng nguyện ý đem ý nghĩ của chính mình nói cho Đường Kiều, chính là nếu là kỹ càng nói, chính nàng đều không biết nói cái gì, chỉ có thể nói, hiện tại tạm thời như thế đi. Nàng nhẹ giọng, dù sao ta là liền tính toán điếu chết ở trên cây này, hắn hôm nay không thích ta, có lẽ ngày khác liền thích ta. Ta cuối cùng sẽ làm hắn nhìn đến tâm ý của ta, biết ta không là dính vào. Đường Kiều, dù sao ta chỉ có thể nói, chúc ngươi may mắn. Đường Kiều kỳ thực không coi là cổ vũ Lê Vân Triều. Lê Vân Triều cũng minh bạch kỳ thực mọi người đều không quá xem trọng nàng cùng Thẩm Thanh tổ hợp, nhưng là nàng có ý nghĩ của chính mình, nàng còn trẻ. Còn có thể vì bản thân tranh thủ, đợi đến về sau lớn tuổi thật sự đã thấy ra, có lẽ nàng sẽ buông tay, nhưng là hiện tại nàng vẫn là thích Thẩm Thanh. Cho nên nàng hội chỉ mình cố gắng lớn nhất, Hứa Tịnh tiến lên lưu lại Lê Vân Triều, nàng nhẹ giọng nói. Ngươi xem ta cũng vậy độc thân a, Hứa Chấp đều cùng ta chia tay, cho nên chúng ta làm một đôi hảo đồng bọn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Vân Triều tin tưởng nàng mới có quỷ đâu. Nàng xem Hứa Tịnh ha ha cười, nói. Ngươi lại cho ta nói a, Hứa Tịnh nháy mắt mấy cái. Sao thế nào, Lê Vân Triều, ngươi cái tiểu kẻ lừa đảo, ngươi tuy rằng cùng Hứa Chấp chia tay, nhưng là ta nhưng là biết đến Nga, gần nhất có người lại theo đuổi ngươi. Ai nha, Chu San San còn không biết chuyện này đâu, phá lệ tò mò, nàng hỏi Đường Kiều. Ngươi biết không, Đường gia cũng lắc đầu, nàng cũng là không biết nha. Vài người tề soát xem Hứa Tịnh chờ chính nàng giao đãi. Lê Vân Triều, ngươi muốn hay không nói? Không nói ta đã có thể vạch trần ngươi Nga. Hứa Tịnh ô ô gọi bậy, mới không thể nào nhi đâu, theo đuổi cũng không có nghĩa là ta liền muốn đồng ý a, kia còn có rất nhiều nhân theo đuổi ngươi đâu. Ngươi không là cũng đều không đồng ý sao, không đồng ý còn có thể tính ở bên trong, chính là Hứa Tịnh tuy rằng là cách nhanh mồm nhanh miệng, Lê Vân Triều cũng không kém, nàng mỉm cười. Ngươi đều sẽ nói ta là không đồng ý, ngươi không có bất đồng ý a, ta đoán ngươi có chút thích người kia đi. Đường Kiều bị bọn họ càng nói càng mơ hồ, lòng hiếu kỳ nổi lên, nàng nói. Đến cùng là ai a, ngươi nhưng là nói a, nàng lay động Hứa Tịnh. Ngươi không nói với ta, ngươi là hư Hứa Tịnh, ngươi cũng không nói với ta. Hứa Tịnh bị các nàng ma không có biện pháp, cuối cùng là mở miệng. Hảo ta nói còn không thành sao. Lê Vân Triều ta phát hiện ngươi thật sự thật thích hợp can trinh thám a, thế nào cái gì đều có thể phát hiện. Họ Lê có phải không phải đều như vậy a? Vân Triều khanh khách cười. Là Cao Thiệu Bạch ở theo đuổi ta hiện tại đang ở do dự chung, được rồi đi. Lời vừa nói ra, Đường Kiều bỗng chốc sửng sốt, nàng xem hướng tọa ở một bên xem kịch vui Cố Vũ Vũ, tuy rằng Cố Vũ Vũ có giật mình, nhưng là không có một điểm mất hứng bộ dáng. Đường Kiều hoảng hốt đã nghĩ đến, là nha kiếp trước sự tình bất quá đều là phỏng đoán, đã qua đi ai cũng không thể lại xác định sự tình thật giả. Mặc kệ là kia một sự kiện nhi đều là giống nhau. Bọn họ chỉ có thể nắm chắc hảo cả đời này, hảo hảo cuộc sống, không hơn. Mà không là câu nệ cho kiếp trước sự tình luôn sẽ không bao giờ nữa đã xảy ra. Như là cả đời này, Cao Thiệu Bạch cùng Cố Vũ Vũ tiếp xúc thiếu bất quá thì. Hắn cũng không có thích Cố Vũ Vũ, thậm chí còn đời trước từ cái kia thích Cố Vũ Vũ tiểu cao có phải không phải Cao Thiệu Bạch kỳ thực cũng không chịu đỉnh. Không biết vì sao, Đường Kiều nhưng là ở như vậy trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt. Có đôi khi nghĩ thông suốt chỉ cần trong nháy mắt, Cao Thiệu Bạch cùng Cố Vũ Vũ chuyện này nhi là của nàng tử nhân cũng là. Hết thảy đều là phỏng đoán, không bao giờ nữa có thể biết nội tình đã từng, này đó cần gì phải để ở trong lòng, không ngừng áp bách bản thân đâu. Chỉ cần thích hợp cẩn thận, tóm lại không có gì. Nghĩ đến đây, Đường Kiều hết sức thoải mái. Mặc kệ lúc trước của nàng từ có phải không phải bị ngộ sát, hạ độc nhân có phải không phải Nhạc Gia Văn. Quá khứ sự tình, luôn trôi qua. Cả đời này hảo hảo sống, cẩn thận một chút là được. Đường Kiều liền là như vậy tính cách tiêu sái. Nàng nghĩ thông suốt nhân cũng vui vẻ. Nàng trêu tức xem Hứa Tịnh hỏi. Ai không là, các ngươi là thế nào thông đồng thượng a, chẳng lẽ ta liền là cái kia tiểu hồng nương. Hứa Tịnh mặt đỏ vài phần. Cái gì Hồng Nương a, Đường Kiều chống nạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi dám nói các ngươi không là cùng nhau làm giám khảo mới có cùng xuất hiện tiến tới thông đồng thưởng. Hứa Tịnh, không dám nói, Lê Vân Triều nở nụ cười. Ngươi này từ nhi dùng là quá kém. Đường Kiều đúng lý hợp tình, ta cũng không phải học tiếng Trung, kém không quan hệ. Chúng ta Hứa Tịnh dùng từ hảo tựu thành, kia ngược lại cũng là, Hứa Tịnh đương nhiên tốt, nàng viết gì đó, nàng bạn trai đều phải cho nàng làm vai nam chính. Chu San San chế nhạo, trong lúc nhất thời, trong phòng tiếng cười một mảnh, cách chương.